Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 178, nhu cầu cấp bách 9 phẩm thần thông. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ. Sương mù che giấu chướng khí, mảnh đất chung có một cái nho nhỏ thần bí ốc đảo ở trận pháp vờn quanh nội, phiêu khởi nồng đậm đan dược hương khí tới. Một con mỹ lệ đáng yêu lại quyến rũ thỏ nữ, chính ngồi xếp bằng ngồi ở một tôn đỉnh lò bên, nghiêm túc luyện chế đan dược chung. An Kỳ Vi Vi là vì yêu tộc trung thập phần thần bí bảo yêu, nàng có được nhân loại đều không thể bằng được thiên phú, trừ bỏ khống chế một ít yêu thú bên ngoài. Hắn còn có thể học tập nhân loại hết thảy tri thức, thậm chí còn tu hành công pháp, luyện đan luyện khí, đều có thể so rất nhiều thiên tài càng đáng sợ. Này không phải lúc trước chúng ngự thú tông môn bí pháp nàng, hiện giờ trải qua mấy tháng vất vả, tu vi cảnh giới thế nhưng so trước kia càng cường đại rồi, lại ở trường không vô kỵ chỉ điểm hạ, cùng thiên bảo các ký kết luyện đan hiệp nghị đan dược, nàng đều đã có thể giúp trường không vô kỵ thu phục. Một bên Hàn Linh Linh, dùng thập phần hâm mộ ánh mắt nhìn nàng, miệng nhỏ đô khởi, đối cách đó không xa Âu Dương Yên Nhiên nói: "Yên Nhiên tỷ tỷ, vì sao ta đều so ra kém con thỏ tỷ tỷ a?" Hảo đáng giận, Âu Dương Yên Nhiên đem trong tay thông tâm giản buông, trắng liếc mắt một cái Hàn Linh Linh nói: "Ngươi a, còn như vậy chỉ xem không tu hành đi xuống, liền càng không cần muốn đuổi theo thượng ngươi con thỏ tỷ tỷ." Ngạch tương đương, Hàn Linh Linh khuôn mặt nhỏ bị nói được ửng đỏ, vừa chuyển đầu rồi lại kinh hỉ kêu lên: "Minh Nguyệt tỷ tỷ, Ngọc Nhi tỷ tỷ, các ngươi tới nha, Linh Linh rất nhớ ngươi nhóm nga." Ôn nhu hiền thục tiếu Minh Nguyệt mang theo nóng rát hỏa Ngọc Nhi cũng vào giờ phút này cười đón đi lên. Trung nữ thiển nói cười vui chung, đề tài ở sau đó không lâu, liền tự nhiên chuyển tới trường không vô kỵ trên người. "Vô kỵ đang làm gì đâu?" Tiếu Minh Nguyệt đã dò hỏi. Yên Nhiên qua tay một lóng tay phòng giải thích nói: "Đông Phương Bạch nơi đó, được đến tam bản thần thông, vô kỵ muốn tu hành khi, liền cũng thỉnh giáo hạ có thần thông kinh nghiệm Ngọc Xấu sư tỷ. Hiện tại bọn họ hai cái không biết tiến độ như thế nào." "Như vậy a, chúng ta đây liền không quấy rầy bọn họ thân mật." "Hừ, Hỏa Ngọc Nhi tựa hồ thực thích ăn vị." Bĩu môi bất mãn nói. Một bên Hàn Linh Linh đã chịu dẫn dắt, cũng là trở nên tương đương toan. Chính là không quấy rầy bọn họ thân mật, nỗ lực tu hành, về sau ta cũng đi thân mật đi. "Nhà đầu thúi, ngươi có xấu hổ hay không?" Tiếu Minh Nguyệt nhéo nhéo Hàn Linh Linh phấn đô đô khuôn mặt cười nhạo nói: "Chẳng phải biết." Hàn Linh Linh nói ngược lại làm nàng mặt đỏ tai hồng không thôi: "Ta đây cũng không phải cùng Minh Nguyệt tỷ tỷ học sao? Còn nhớ rõ đoạt kiếm đại hội sao?" "Chậc chậc chậc, thân a, thân tương đương, tiểu nha đầu ngươi im miệng lạp." Trung nữ vui đùa ầm ĩ thời điểm trong phòng bỗng nhiên một trận dị động, trường không vô kỵ thân hình một bước đạp vỡ mấy chục mét hư không, thoáng hiện ở ánh sáng mặt trời dưới, vô tận hào khí ở hắn trên người quay cuồng không thôi. Xem trung nữ tâm động liên tục, càng tại hạ một khắc, hắn bàn tay to vừa nhấc, đại thế hư không diệt sát trường lăng không hiện hóa, đáng sợ thiên đạo trấn áp chi thế ở trên hư không trung ngưng thật hiện lên. Trung nữ cẩn thận cảm thụ, sôi nổi càng là kinh ngạc cảm thán: "Trường không vô kỵ này lần đầu tiên vận chuyển loại này thần thông, thế nhưng đều so với lúc trước Đông Phương Bạch kém không lớn. Hắn thiên phú lại một lần làm người chấn động mạc danh, ở theo sau lại là Đông Phương Bạch kiếm pháp đồng dạng trạng huống lại một lần hiện lên, thậm chí còn nói ở kiếm pháp tạo nghệ thượng hắn có thể so sánh Đông Phương Bạch vận dụng càng tốt." theo sát từ trong phòng mở cửa mà ra Diệp Ngọc Sấu. Chỉ còn lại có một tiếng cảm khái nói, ta chưa bao giờ gặp qua như thế thần kỳ người. Đây chính là thần thông a, còn có rất nhiều ngũ phẩm thần thông đâu. Vì sao hắn lại là như vậy, nhẹ nhàng liền có thể học thấu triệt đâu. Đáng sợ, chỉ nghe Yên Nhiên vào lúc này kiêu ngạo nói. Ha, bởi vì, hắn là trường không vô kỵ a. Này ngắn ngủn một câu chung, tràn ngập đối hắn tín ngưỡng chi tâm. Chỉ sợ đời này, nàng đều không thể rời đi trường không vô kỵ. Còn lại trung nữ, tự nhiên cũng là như thế. Ba loại thần thông đắc thủ, hơn nữa mệnh huyết cấm chương, đã là bốn loại thần thông, đồng dạng cùng loại mệnh huyết cấm chương châm mệnh chi thuật. Trường không vô kỵ vẫn chưa tu hành, bởi vì trong cơ thể đạo thiên thần quyển rất có ý tứ. Nếu thần thông tương tự chín phần, liền sẽ không thỏa mãn nó yêu cầu. Trải qua này hai ngày nghiên cứu trường không vô kỵ cũng hoàn toàn thăm dò đạo thiên thần quyển. Tiến hóa chi lộ hiện tại tuy rằng trong tay có bốn cái thần thông, lại phù hợp lập tức ứng có. Chỉ có một đạp thiên bước, cửu phẩm thần thông mới là hắn nhất mấu chốt. Được đến chín loại cửu phẩm thần thông sau, đạo thiên thần quyển đệ nhất trọng mới có khả năng trải qua thần thông dung hợp mà đại viên mãn. Hắn trường không vô kỵ cũng mới có thể tiến hóa đến tiếp theo cái cảnh giới chung. Hơn nữa, trường không vô kỵ rõ ràng biết, chỉ cần dung hợp một trọng thành công về sau, đạo thiên thần quyền là có thể tế luyện ra thể. Nó uy lực sẽ là sở hữu cửu phẩm thần thông 9 lần. Loại này lực lượng, có lẽ hiện tại không thể như thế nào, chính là tương lai đâu. Mỗi loại dung hợp, mỗi cái trình tự, còn có cái gì địch thủ. Dù sao nói tóm lại, chính là muốn tìm cửu phẩm thần thông vì trước, tìm mục tiêu phương hướng, giờ cũng tương đối rõ ràng. Thiên bảo các cái này quái vật khổng lồ, không phải có thể thời khắc trợ giúp chính mình sao? Vì thế vào lúc này, trường không vô kỵ đã từ trong hư không giáng xuống, ở trung nữ vây quanh chung, đơn giản nói chính mình một ít ý tưởng. Rồi sau đó, bọn họ cùng nhau mang theo An Kỳ Vi Vi sở luyện chế ra tới đan dược. Kết bạn đi trước thiên bảo các mà đi. Hoàng thành Vũ Văn gia tộc phủ đệ trung Vũ Văn lão nhân tâm tình tương đương không tốt, hôm nay gặp mặt hoàng đế. Bởi vì Đông Phương Bạch Ma thi nhân sự tình, hắn là đại đại bị quở trách. Tựa hồ bởi vì ngày thường không hiếu động tứ đại gia tộc nguyên nhân, hôm nay bắt lấy nhược điểm bệ hạ, phun thập phần lợi hại. Liên quan Vũ Văn gia quyền lợi, thế nhưng đều bị tước hai phần đi xuống. Vũ Văn lão nhân tâm tình nếu có thể hào, cũng là việc lạ. Này hết thảy đều do cái kia trường không vô kỵ a. Theo sát, lại một cái làm hắn không thoải mái tin tức truyền đến. Vũ Văn gia đại quản gia tóc mái túc, nét tự mình lại đây bẩm báo nói, cả nước đã chịu ma thi nhân ảnh hưởng 70 nhiều lớn nhỏ gia tộc. Viết xuống một cái vạn dân thỉnh nguyện quyển sách, hiện tại đang ở các gia đại biểu nhân vật vây quanh hạ, thẳng đưa loan điện mà đi. Nghe nói, bọn họ thống nhất cho rằng, trường không vô kỵ hẳn là đã chịu hầu tước thậm chí công tước phong thưởng. Vũ Văn gia chủ mày, càng là trói chặt, cái này tiểu trường không vô kỵ, cứ như vậy muốn trời cao sao? Còn có cách lão nhân, cũng nhân cơ hội đề nghị làm hắn gia nhập hoàng quý trường học. Xem ra, người này tiền đồ, cho là thẳng tiến không lùi bình thản. Đối với Vũ Văn gia tới nói, cũng không phải là cái gì sự tình tốt. Quản gia vào lúc này, đã lặng lẽ tới gần gia chủ bên tai nói, lão gia, người này nhiều yêu, không thể tùy ý này phát triển. Không bằng, ca tương đương, quản gia là một cái cắt cổ động tác. Vũ Văn gia chủ hai mắt lại là nhíu lại, ngay sau đó xua tay nói, hắn hiện tại nổi bật vô song. Trong tối ngoài sáng, chúng ta đều không thích hợp chạm vào hắn. Bệ hạ cùng Phương gia sẽ không biết là chúng ta sao? Kia, chẳng lẽ khiến cho hắn như vậy trưởng thành đi xuống? Kia đáng sợ thiên phú, làm cho người ta sợ hãi nột. Quản gia sầu lo nói, Vũ Văn gia chủ khóe miệng lại vào lúc này gợi lên. Theo sau, hắn cười nói, lúc trước Trường Không Vô Kỵ bên cạnh, ta ẩn ẩn cảm giác được Phương Ngọc Hạm hơi thở. Cô gái nhỏ này, đối hắn cảm tình, chỉ sợ không tầm thường. Bát Phong Vương cái này kẻ điên, lại thập phần thích Phương Ngọc Hạm. Cô nương này biến mất thời gian, hắn cũng nơi nơi đi tìm đi. Nga, lão nô minh bạch, quản gia ánh mắt sáng ngời. Đã biết kế tiếp, hẳn là như thế nào hành sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.